Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 980, chương 978, Bán Tiên, Lâm Tiên, Địa Tiên, Chân Tiên, tác giả, Vân Trung Tán Bộ. Vu tộc hỗn loạn tinh vực chỗ sâu trong, sở hữu lưu đày tội giả, tề tụ địa phương. Ở mỗ một cái kể bên đại kết giới cách đó không xa hoang vu tinh cầu phía trên, Phong Vân Vô Kỵ hai chân ngồi xếp bằng ở trên hư không bên trong, hai mắt nhắm nghiền, trước người đặt một thủy tinh cầu giống nhau đồ vật, vẫn không nhúc nhích, nhưng là hắn hơi thở lại là không tầm thường, mỗi một cái hô hấp nhảy lên chi gian, toàn bộ tinh cầu nguyên khí nhịp đập đều cho hắn hòa hợp nhất thể. Thập phần phù hợp, rất nhiều cao thủ bay qua, chẳng sợ tới gần bên cạnh hắn ba thước, nếu không phải mắt thường thấy nói, đều rất khó phát hiện hắn tồn tại, bởi vì lúc này hắn là cùng tinh cầu thiên địa vũ trụ, hợp hai làm một, kỳ thật, này cũng không phải hắn cố ý vì này, chỉ là tùy ý tâm niệm sở động, là có thể đạt tới như vậy đỉnh trạng thái mà thôi. Thế giới chi đạo hiện tại đã phi thường hoàn mỹ, liền tính không mở ra, vũ trụ cũng như là hắn một bộ phận, lẫn nhau chống đỡ dung hợp. Thần niệm phương diện là tốc độ cao nhất phóng thích, căn cứ thời gian suy tính, kia hai cái lâm tiên cấp bậc cao thủ, phỏng chừng mau tới rồi. Phong Vân Vô Kỵ trọng sinh, đã trải qua hàng tỷ nhiều thế hệ. Cơ hồ vũ trụ mỗi một chỗ cấp bậc, thực lực phân chia, không có hắn không biết, chân giới người theo như lời chân tiên, kỳ thật đâu, cũng không phải chân tiên, rốt cuộc ở tiên giới, cũng chia làm địa tiên cửu châu giới, còn có chân tiên 36 trọng thiên khác nhau, này dùng Phong Vân Vô Kỵ thất phách chi đạo tới tỏ vẻ nói, cũng chính là cùng phách. Cùng càng cao cấp bậc nghĩa phách phân chia, địa tiên bên trong, tu hành tự nhiên là cùng phách, bọn họ chú ý chính là, cùng với thiên đạo, cùng với chúng sinh, tự rước từ tu vi căn bản, bằng vào dung hợp kia thoát ly đại vũ trụ tiên giới ý chí, tới cường đại tự thân mệnh nguyên, cuối cùng có thể đạt tới 100 triệu năm thọ mệnh, đó là địa tiên cực hạn thọ mệnh. Đây là địa phủ hình thành về sau, cho có khả năng quản hạt sinh linh, một cái ước thúc tuổi tác, vô luận ngươi nhiều có thể đánh, chỉ cần còn trên mặt đất tiên hoặc là dưới, ngươi đều không thể sống quá 100 triệu năm. Tóm lại một câu, địa tiên còn muốn tại địa phủ sinh mệnh quản hạt trong vòng, tiến hành luân hồi chuyển thế tu hành chi lộ, mà một khi trở thành chân tiên, tiến vào chân tiên 36 trọng thiên nói, kia người tu hành thọ mệnh cùng luân hồi, đều có thể siêu việt địa phủ khống chế. Thậm chí nói, bọn họ nếu là thật sự không cẩn thận đã chết, còn có thể đủ tại địa phủ chung, lựa chọn chính mình chuyển thế luân hồi con đường. Chúng sinh biết lục đạo luân hồi, bọn họ có thể tùy ý ưu tiên lựa chọn, như vậy chân tiên có lẽ mới là đạo giả cực hạn theo đuổi đi. Bất quá chân tiên cũng có điều cực hạn. Ở hội nguyên đại kiếp nạn trước mặt, bọn họ sẽ thập phần yếu ớt. 8-9 phần 10 đều không được vượt qua. Trên cơ bản đều sẽ ứng kiếp nạn mà đi. Đối mặt thế giới cấp bậc đại kiếp nạn, bọn họ là vô lực xoay chuyển trời đất. Chỉ có thần giới chân thần mới phân biệt có thể có được cái loại này lần tránh đại kiếp nạn năng lực. Ở thần giới bên trong nói, thương vong liền sẽ rơi chậm lại rất đúng, thậm chí sẽ đem chính mình kiếp nạn chuyển cấp tương ứng đối thủ chắn tai. Nếu là tới rồi thánh vực, vậy càng không cần phải nói, cơ bản không có mấy cái lớn nhỏ thánh nhân sẽ chết vào hội nguyên đại kiếp nạn bên trong. Bọn họ đều là hợp vũ trụ đại đạo tồn tại, tranh đấu sự tình, chỉ là đại đạo chi cơ, trở thành siêu việt vũ trụ, khống chế vũ trụ đại thánh nhân vì mục tiêu mà thôi. Thần giới, cũng liền chính ứng ác phách, thánh giới cũng liền chính ứng đức phách, quyết đoán quy tắc. Cho nên nói phong vân vô kỵ căn bản thượng thất phách, đang cùng này từ chìm nổi giới, mãi cho đến thánh giới, bảy đại thế giới cấp bậc quy hoạch, chúng ta biết hắn cường đại có thể. Hiện tại đáng giá nhắc tới là địa tiên giới, cao thủ cấp bậc phân chia, phân biệt là dẫn khởi nhập thể, cửu trọng cảnh, chú tạo tiên khu, luyện khí, cửu trọng cảnh, thành tựu tiên đan, hóa thần, cửu trọng cảnh, thành tựu tiên anh, luyện thần, cửu trọng cảnh, thành tựu tiên anh tiên thể dung hợp, hoàn hư, cửu trọng cảnh, thân nhập hư không, sử dụng tiên giới đại đạo, luyện hư, cửu trọng cảnh, tế luyện tiên giới quy tắc, hợp đạo, cửu trọng cảnh, thân cùng tiên giới thế giới, nhất cử nhất động đều là thế giới ý chí, phi thăng, tứ trọng cảnh, thoát ly địa phủ mệnh số luân hồi, tấn chức tiên giới 36 trọng thiên ngoại thiên phòng theo đại vũ trụ thiên ngoại thiên, kiến tạo mà thành. Phong vân vô kỵ sở chờ kia hai người, còn chỉ là lâm tiên cảnh giới, loại này cảnh giới, là một cái đặc thù cảnh giới, thực lực đạt tới dẫn khởi nhập thể tiên linh chi cảnh. Lại không có chính thức tiên giới khổng lồ tiên khí, làm rót thể cải tạo thân hình, liền tính là tương đối đạt tới dẫn khởi nhập thể địa hành tiên cửu phẩm, cũng nhiều nhất phát huy ra bốn ngũ phẩm sức chiến đấu mà thôi. Cho nên hạ giới lâm tiên, ở không có đặc thù hoàn cảnh dưới sự trợ giúp, là một loại xen vào tán tiên cùng địa hành tiên chi gian. Đặc thù xấu hổ quần thể, kia hai vị đâu, căn cứ phong vân vô kỵ cảm ứng, không sai biệt lắm là lâm tiên dẫn khởi nhập thể tam trọng cảnh bộ dáng. Chân thật sức chiến đấu, cũng chính là chính phẩm địa hành tiên nhị phẩm mở đầu bộ dáng. Ân, lại nói tiếp giống như chẳng ra gì, nhưng ở chân giới bên trong, đủ để dễ dàng hủy thiên diệt địa, động một chút đánh nát mấy trăm tinh vực độ cao, liền tính phong vân vô kỵ, ra tới tám đĩa quay cổ, hơn nữa tam thanh một hơi bình, cũng không nhất định có thể đủ bắt lấy, đây là căn bản cấp bậc thượng khác biệt. Chẳng sợ bọn họ vẫn là giả tiên nhân, cho nên đâu, vì không xuất hiện sơ hở, bồi dưỡng ngàn tinh tề động di thiên chính là tất nhiên sự tình. Cái này ở chân giới, chuyên môn tu hành sao trời chi lực công pháp, có thể nghịch thiên thẳng thượng đến vô hạn thánh nhân phẩm cấp. Đặc thù tu hành chi lộ, xử lý địa hành tiên, thậm chí chân tiên, lại thậm chí thần nhân, đều có khả năng, dù sao cũng là đã từng chuẩn bị dùng để đối phó trộm đạo giả công pháp. Không phải thế giới trong vòng tu giả, có thể lý giải, ngàn tinh, cũng bất quá là bắt đầu mà thôi. Hồ này hai tên ra hỏa, rốt cuộc mau tới rồi. Bọn họ tốc độ nhưng so với ta đô đô, kém xa. Phong vân vô kỷ bỗng nhiên mở bừng mắt. Cảm giác kia hai người tiến vào hỗn loạn lĩnh vực sau, không khỏi cảm khái một chút. Tiểu đô đô nhảy lên đầu vai hắn, cũng tựa hồ có chút kiêu ngạo lắc lắc cái đuôi, hoan hô phong vân vô kỵ đôi nó tán thành. Lúc này, trường không giới, thân ở tu hành bàn cổ, cũng tiến vào tám chuyển dung hợp cuối cùng giai đoạn. Thân thể cao lớn, kỳ thật cũng không có tại đây khuếch trương, ngược lại còn có chút thu nhỏ lại dấu hiệu, chính là toàn thân đều ở phát ra viễn cổ cường hoành hơi thở, nhất cử nhất động, nét đạo lực mọc lan tràn. Ở chân giới chung, trừ bỏ lâm tiên còn có khả năng xuống dưới địa hành tiên bên ngoài, ai cũng không có khả năng là bàn cổ đối thủ. Đương 12 tổ vu thành công chuyển sang kiếp khác chân giới sau, bàn cổ lại bắt được tam tích bàn cổ tinh huyết, liền sẽ tiến vào bán tiên độ cao. Lúc ấy bàn cổ đối phó chân chính địa hành tiên dẫn khởi nhập thể cửu trọng cảnh, đều đem không là vấn đề. Đây cũng là trên dưới uốn lưỡi hình chứ vê thông một cái cực hạn. luyện khí cấp bậc tiên thể thành hình tiên nhân, sẽ đã chịu vũ trụ pháp tắc ảnh hưởng, không thể buông xuống hiện giờ chân giới. Vũ trụ là thực thông minh, mặc kệ người trộm vẫn là không ăn trộm thành lập thế giới, hắn đều có chính mình xử lý phương pháp. Mơ tưởng lợi dụng sơ hở làm phá hư là thời điểm đi theo bọn họ lãng phí một chút thời gian. Hừ, Phong Vân Vô Kỵ như vậy nói, lắc mình biến hóa thành hậu nhiên, trên mặt đôi tươi cười, tay cầm tinh huyết dẫn, tiếp đón kia hai vị đi cũng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.